Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 474. Rất có đại tỷ phái đoàn tiểu vũ tỷ. Theo Lam Ngân ngón tay ngọc chỉ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng nhìn thấy nơi đó vẫn cùng tiểu vũ ôm vào cùng nhau thân thiết Lý Vô Ngạo. Thì ra hắn chính là Lý Vô Ngạo, tiểu vũ tỷ thích cậu bé. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trong lòng ê ẩm chát chát mà thầm nghĩ, chỉ cảm thấy ngực buồn khổ, đầy cảm giác khó chịu. Một lát sau, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ hai người cuối cùng kết thúc dài dằng dặc triền miên nụ hôn đầu tiên, lẫn nhau sửa sang lại vừa có chút xốc xếch quần áo. Tiểu vũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngọc thủ nhẹ nhàng ở ngực của hắn đấm một, mặt cười ửng đỏ mà nói ra: Vô Ngạo đệ, cái này cần đến tiểu vũ tỷ nụ hôn đầu tiên, hài lòng chưa? Ngoặc kép ngoặc kép, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, tiểu vũ tỷ, ta cũng là nụ hôn đầu tiên a hát. Hai chúng ta lẫn nhau không thua thiệt. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, tay nhỏ bé cầm ngược ở tiểu vũ ngọc thủ. Chỉ cảm thấy của nàng ngọc thủ trắng mịn mềm mại, non mềm không gì sánh được. Sơ phi thường thoải mái. Xú tiểu tử, được tiện nghi liền khoe mã. Tiểu vũ giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, tuy là tuổi còn nhỏ quá, nhưng cái kia khóe mắt đuôi lông mày toát ra cùng nàng mụ mụ hoán khê giống nhau như đúc mềm mại. Đáng yêu khắc cốt ghi xương ý, càng ngày càng rõ ràng. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, nhìn trước mắt xinh đẹp khả ái mỹ lệ nữ hài, mỉm cười. Bị Lý Vô Ngạo nhìn như vậy, tiểu vũ cũng có chút không được tự nhiên. Kiều mị ngang nàng liếc mắt, vẻ không ngờ, khiến người si mê. Hơi quay đầu đi, tiểu vũ liền thấy cách đó không xa, Lam Ngân, Hoán Khê hai người đang cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nói lời này. Vô Ngạo đệ, chúng ta đi nhìn. Ân, chúng ta muốn hào hào cảm tạ một đại minh cùng nhị minh a hát. Nếu không có bọn họ đúng lúc chạy đến nói, phòng chừng chúng ta còn có phiền toái rất lớn đây. Dù sao, vũ hồn điện cái kia nhất đám nhân mã cũng khó đối phó. Tiểu vũ lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, một bên hướng phía trước đi tới, một bên nhẹ giọng nói. Ừ, hảo, tiểu vũ tỷ, hai người bọn họ đều là thập vạn niên hồn thú chứ. Lý Vô Ngạo một bên tùy ý tiểu vũ lôi kéo đi về phía trước đi, một bên nhẹ giọng hỏi. Tuy là Lý Vô Ngạo biết phía trước cái kia hai vị hình thể khổng lồ, uy vũ ngang tàng quái vật chính là trong truyền thuyết tinh đấu đại xâm lâm đặc biệt quý danh thập vạn niên hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Thế nhưng, ở tiểu vũ trước mặt, hắn cảm giác, hay là làm bộ như non điểm không biết tốt. Dù sao, là một tôn thập vạn niên hồn thú, tuy là hóa hình thành người, nhưng tiểu vũ chỉ số IQ cũng cao vô cùng. Nếu là mình biểu hiện cái gì cũng biết lời nói, sẽ gây nên tiểu vũ hoài nghi. Hơn nữa, Lý Vô Ngạo cảm giác mình tốt như vậy, kỳ địa hỏi, cũng chắc chắn làm cho biết được nhiều tiểu vũ tâm lý sinh ra cảm giác thành tựu. Đối với Lý Vô Ngạo càng thêm thân cận, là, vâng, đúng, a, bọn họ đều là thập vạn niên hồn thú. Một cái Thiên Thanh Ngưu Mãng, một cái Thái Thản Cự Viên. Luận thực lực, mẹ ngươi Lam Ngân cùng ta mẫu thân Hoán Khê đều đánh bất quá bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng đánh không lại mụ mụ Hoán Khê cùng Lam Ngân a di. Tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, đôi mi thanh tú duy dương. Rất có đại tỷ phái đoàn mà cho Lý Vô Ngạo giới thiệu. Huyền, bọn họ thật sự là lợi hại a hát. Lý Vô Ngạo vỗ tay nhỏ bé tán dương, vẫn không quên vỗ tiểu vũ một cái không lớn không vang nịnh bờ. Tiểu vũ tỷ biết được thật nhiều, về sau muốn hào hào dạy ta a hát. Đó là đương nhiên, Vô Ngạo đệ, về sau theo Tiểu Vũ tỷ hỗn, ta đảm bảo ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Hơn nữa, không có người nào có thể khi dễ ngươi. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, bị Lý Vô Ngạo như thế vỗ. Tiểu Vũ ngay lập tức sẽ mi phi sắc vũ, mặt cười ửng đỏ, ngọc thủ vỗ Lý Vô Ngạo bả vai, vô cùng đắc ý mà hì hì cười nói. Tựa hồ giờ khắc này, ở Lý Vô Ngạo trước mặt, nàng thật trở thành dẫn theo Lý Vô Ngạo vị tiểu đệ này tung hoành chém giết. Quyết chiến thiên lão đại tỷ, ánh mắt nhìn phía trước mặt mặt cười còn có vẻ non nớt vô cùng Tiểu Vũ. Thấy nàng lúc này làm ra như thế một bộ đại tỷ đầu dáng vẻ. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi kéo kéo, gương mặt bắp thịt của cũng hơi lay động. Muốn cất tiếng cười to, nhưng lại không dám cười. Chỉ phải lộ ra như thế một bộ đã muốn cười lại cười không nổi thống khổ biểu tình. Gì, Vô Ngạo đệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị Tiểu Vũ tỷ tuyệt thế phong tư sở khuynh đảo? Bị Tiểu Vũ tỷ bá vương khí trấn nhiếp. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Lông mi thật dài hơi nhúc nhích. Cười khanh khách cái này. Hoa Chi Loạn Chiến nói rằng, ừ, là, ha, ha ha, Tiểu Vũ tỷ, chính như lời ngươi nói, ta là quá kích động, quá vì có ngươi một cái như vậy vô cùng lợi hại Tiểu Vũ tỷ mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Ân, Tiểu Vũ tỷ, Lam Ngân cùng Hoán Khê A-di ở hướng chúng ta chào hỏi. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi. Lý Vô Ngạo khí không liên quan, gương mặt bắp thịt kịch liệt chủ động, cố nén lớn hơn cười ba ngày ba đêm xung động, vội vã nói sang chuyện khác, chậm rãi nói rằng, lúc này, Lý Vô Ngạo biết được phi thường tinh tường, đó chính là, bất luận mình đã bị dạng gì thống khổ, thì là không thể cười, bởi vì một ngày chính mình nở nụ cười lời nói, thẹn quá thành giận Tiểu Vũ. Ngay lập tức sẽ biến thành nhất tôn nhảy đánh tính thật tốt mỹ nữ thỏ. Đứng chồng ngược dựng lên, nâng lên nàng cặp kia tuyết trắng đùi đẹp thon dài, hung hăng kẹp chặt Lý Vô Ngạo cổ, thi triển tám đoạn té dùng sức đem Lý Vô Ngạo ném ra thật xa. Đã bị Tiểu Vũ tám đoạn té dàn vặt qua Lý Vô Ngạo. Làm sao nguyện ý lại chịu đến cái loại này đống cát một dạng hành hạ? Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Tiểu Vũ cười hì hì, quay đầu đi, liền thấy, phía trước Lam Ngân, Hoán Khê cùng Đại Minh, Nhị Minh đều đang hướng về mình cùng Lý Vô Ngạo chào hỏi. Mụ mụ, Lam Ngân A-di, Đại Minh, Nhị Minh, Tiểu Vũ hoan hô mà hô một tiếng, liền sôi nổi lấy lôi kéo Lý Vô Ngạo đi tới trước mặt mọi người. Cùng Tiểu Vũ cùng nhau. Đi tới mọi người bên cạnh, ở Tiểu Vũ tựa hồ mãn hàm thâm ý bày mưu đặt kế chi. Lý Vô Ngạo đi tới Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trước mặt. Khẽ cười nói, Đại Minh, Nhị Minh, cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi hôm nay đúng lúc tương trợ, hậu quả khó mà lường được a hát. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên kinh ngạc nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Lại nhìn sang cùng hắn tay nắm Tiểu Vũ. Trong chớp nhoáng này, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú đều biết Tiểu Vũ làm cho Lý Vô Ngạo nói lời cảm tạ nguyên nhân. Cười khổ một tiếng, Đại Minh chậm rãi nâng lên nghiêu trảo, nạo một đầu sừng trâu, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo đệ, không cần khách khí, đây là ta cùng Nhị Minh phải làm. Về sau ngươi giống như Tiểu Vũ tỷ cùng một chỗ hào hào chơi đi. Cái này tinh đấu đại xâm lâm, có ta cùng Nhị Minh thường thường ở ngoại vi tuần tra. Rất an toàn, ân, thời gian không còn sớm, ta và Nhị Minh liền đi. Các ngươi đều nhiều hơn bảo trọng. Dứt lời, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cùng nhau hướng phía Hoán Khê đám người chào hỏi một tiếng. Liền xoay người, mại tập tễnh bước tiến, hướng phía tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài chậm rãi đi tới. chiều tà Tây, cái kia lưỡng đạo khổng lồ che trời, uy vũ khí phái quái vật thân ảnh, khiến người ta thoạt nhìn, có vẻ cỡ nào cô đơn cùng tiêu điều. Hai người bọn họ, là hai vị tốt hồn thú, cũng vĩnh viễn là ta cháu ngoan. Hoán Khê đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nhìn Đại Minh cùng Nhị Minh. Bóng lưng rời đi, chậm rãi nói rằng, nghe vậy, một bên Tiểu Vũ, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Lý Vô Ngạo, đều là khẽ gật đầu, rất là tán thành. Vô Ngạo đệ, hai người bọn họ hay là chúng ta tốt ca ca, không phải sao? Tiểu Vũ vươn cánh tay ngọc, ôm Lý Vô Ngạo, đem chính mình phát dục còn xa chưa thành thục bộ ngực. Kề sát lấy Lý Vô Ngạo tiểu lồng ngực, ngọc miệng phun lấy điềm hương ấm áp khí tức, chậm rãi nói rằng, tuy là cách hai tầng y phục, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn là cảm giác được một cách rõ ràng Tiểu Vũ thân truyền tới ôn dính nhiệt độ cùng mềm mại hương thơm, kìm lòng không đặng. Lý Vô Ngạo cũng là vươn tay cánh tay, phản ôm Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, ở Tiểu Vũ nhỏ bé hồng mặt cười chi, nhẹ nhàng hôn một, chậm rãi đáp, là, vâng, đúng, a, Tiểu Vũ tỷ, Đại Minh cùng Nhị Minh, mãi mãi cũng là của chúng ta hảo ca ca, sau khi lớn lên, chúng ta còn muốn trái lại hảo hảo chiếu cố hắn nhóm. Cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.